Vạn cổ chí tôn, chương 3037. 3000 thế giới, phong cách cổ xưa như ở trước mắt một. Gocchuyenaudio.com. Hắn cùng với Lý Vân Tiêu đều là cướp đoạt ma chủ ma nguyên, đối với lục đạo ma binh cảm ứng mãnh liệt hơn, lực lượng trong cơ thể trào dâng, vội vàng bấm niệm thần chú thu nạp, ma khí bốn phía không ngừng bị hút vào trong cơ thể tăng nhanh tốc độ khôi phục thân thể. Quyết ấn trong tay Lý Vân Tiêu biến đổi, hét lớn một tiếng, chân ma pháp thân của hắn lập tức tĩnh lại, trong đó năm kiện binh khí chậm rãi tiêu thất, chỉ còn một xiềng xích đen thui ở trong tay, đen kịt như mực câu hồn đoạt mạng. Trong đầu Lý Vân Tiêu không rõ liền hiện lên một tuyệt kỹ, tựa hồ hiện ra một mảnh ánh sáng, xích sắt phong thiên tỏa địa. Trong lòng Kỳ Thắng Phong cũng run lên, hắn cùng với Lý Vân Tiêu đồng thời cảm ứng, hai người nhìn nhau một cái, nhất thời hiểu được. Lục đạo ma binh xuất hiện, gợi lên ma nguyên ký ức trong cơ thể bọn họ. 3. Hai tay Lý Vân Tiêu bấm niệm thần chú trên người lập tức bị ma văn giăng kín, còn có vô số phù ấn đầy rẫy quanh người, lăng không biến ảo. Xích sắt trong tay chân ma pháp tướng ảo ảo rung động như tinh vân xoay tròn. Trong chu thiên thế giới, tất cả ma khí đều bị cảm ứng, điên cuồng tràn vào trong xích sắt, những hung hồn sát kia đều kêu rên một mảnh khốc thiên thường địa. Có thể thấy thân thể chúng nó không ngừng bị xé rách bay ra vô số ma sát, sắc mặt Lỗ Thông Tử đại biến, hắn cảm thấy ma khí trong cơ thể mình cũng dục dịch bị xích sắt hấp thu đi. Ngân giản di thế cách chân ma pháp tướng mười mấy trượng liền ngừng lại, kim giản đế sát trong tay cũng phát sinh tiếng trầm thấp tựa hồ bị áp chế. Không chỉ ở trong thập nhị đô thiên thần sát trận, ở ngoài trận cũng mơ hồ hiện lên tinh vân xoay tròn, cách đó không xa trên giới bích ma giới, có ma nguyên giống như du long phá bích mà ra tràn vào trong trận. Người trên giới bích hết thảy đều lộ ra sợ hãi, phát sinh kêu rên trầm thấp tựa hồ kinh khủng. Bạc Vũ Kình ở cửa thông đạo là một mảnh tâm kinh đảm hàn, lo lắng không thôi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trở nên khó coi, lần này lực lượng của lục đạo ma binh không giống tầm thường, hoàn toàn vượt ra dự tính cùng lý giải của hắn, trong phương viên vạn dặm ma khí cơ hồ bị thu nạp không còn. Có lẽ là cảm ứng được ma giới tồn tại, cũng có lẽ là thu nạp đầy đủ ma nguyên, trên xích sắt phát sinh tiếng kêu to vui sướng, tựa hồ có tiếng cười yếu ớt. Lý Vân Tiêu biết mình đã đạt đến cực hạn, tuy rằng xích sắt vẫn đang thu nạp lực lượng, nhưng nếu tiếp tục nữa mà nói, liền triệt để mất khống chế, sợ là thi triển ra chiêu này xong, mình cũng khó giữ được tánh mạng. Lúc này hắn quả quyết bấm niệm thần chú, ngăn cản xích sắt thu nạp, thi triển ra chiêu thức hiện lên trong đầu. A Ma La Phật 3000 thế giới. Tinh vân xiềng xích thoáng cái động, khắp bầu trời chỉ nghe thấy thanh âm ào ào theo xiềng xích bắt đầu khởi động, còn có vô số sấm gió, như là vạn đạo lôi đình kéo tới, muốn tiêu diệt hết thảy. Toàn bộ trận pháp như mờ đi, những thiên cương kỳ hóa thành mây đen kia ở dưới xiềng xích chuyển động chấn tán, giới thần bia phảng phất bị cảm ứng, cũng phát sinh quang mang mãnh liệt chống lại ma lực. Toàn bộ thân bia như là hải đăng, sừng sững bất động trong thiên địa, mặc cho ma nguyên cuồn cuộn, vẫn soi sáng cổ kim như trước. Nhưng trừ giới thần bia tất cả lực lượng khác lại dị thường nhỏ bé, toàn bộ mai một ở trong ma khí. Tốc độ xích sắt di động càng lúc càng nhanh, sau đó như mũi tên ở trên không trung. Gocchuyenaudio.com, xuyên tòa, nơi đi qua hóa thành hư vô, mảng lớn ma sát cùng hung hồn sát đều ở dưới lực lượng của xích sắt bị đánh nát bấy, thiên địa văng tung tóe. 12 khôi lỗi lẳng lặng đứng ở đó, khí tức hoàn toàn không có, trận quang cũng bị phân tán. Duy chỉ có thần sát cự linh còn hóa thành ánh sáng nhạt mông lung, như một tầng xương bao trùm ở trên người khôi lỗi, chống lại áp lực. Mấy người linh mục địch từ lâu hội tụ vào một chỗ, cộng đồng thi triển ra tuyệt kỹ phòng ngự, ngưng tụ thành kết giới, đây đó chiếu ứng. Cách chân ma pháp tướng xa nhất là Bạc Vũ Kình, không chỉ có lực lượng 3000 thế giới kia làm hắn cuộn trào mãnh liệt, càng có lực lượng từ trên giới bích ma giới trào ra, như là giang hà rít gào, không ngừng nhảy vào trong xích sắt. Nương theo những ma khí tuôn ra giới bích kia, còn có ma sát đếm không hết, thậm chí hung hồn sát cũng bị rút ra. Bạc Vũ Kình hầu như bị dọa ngốc, cố phục hồi tinh thần lại, quyết định thật nhanh lui về phía sau, để tránh bị lan đến. Lúc này trên 3000 thế giới, tất cả mọi người là khổ không thể tả. Mặc dù là Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy tất cả lực lượng trong cơ thể bị rút ra, từ từ mất đi chế ngự đối với chân ma pháp tướng, theo vòng xoáy càng lúc càng lớn, mình cũng sắp bị thôn phệ vào. Linh mục địch không ngừng giống to, dừng lại, mau dừng lại, hắn làm sao không muốn dừng lại, nhưng sao có thể a? Không chỉ vậy, lực lượng của chân ma pháp tướng vẫn còn đang gia tăng, phảng phất cuồn cuộn không ngừng bổ sung đến, hắn triệt để mất đi lực trường khống. Đột nhiên giới thần bia sáng lên, toàn bộ không gian cũng theo tia sáng lóe lên mà xoay chuyển, thế giới chi lực kia tựa hồ bị ngăn lại. Lực lượng của ma giới như là bị lấp kín, trong nháy mắt khôi phục bình thường. Đồng thời trong giới thần bia không ngừng bạo dũng ra sức mạnh cuồn cuộn, cuối cùng từ không trung hạ xuống, nghiền ép tất cả, phảng phất như một thanh lợi kiếm xen vào giữa tinh vân. Ùng ùng, thanh âm sấm gió càng thêm cuồng bạo, tựa hồ Amala Phật bị trùng kích không ngừng lắc lư, bắn ra phù văn đếm không hết, sau đó mai một ở trên trời cao. Tất cả mọi người ở dưới kích động thổ huyết, Lý Vân Tiêu cũng không khỏi thở hắt ra, ma khí trong cơ thể từ lâu khô kiệt, chỉ còn lại có Ngọc Lưu Ly thần quang cùng Bất Diệt Kim thân, nhưng cũng bị xé ra vô số lỗ hổng, từ lâu biến thành huyết nhân. May mắn là sau khi giới thần bia có tác dụng, lực lượng của Amala Phật bắt đầu tiêu giảm, cơn lốc từ từ bình thường lại. Chân ma pháp tướng ở trên không trung chậm rãi hóa nhạt cùng Amala Phật tiêu thất. Đám người Lỗ Thông Tử đứng trên không trung, không động một cái, song giản trong tay triệt để mất đi quang thải. Nhưng mặt nạ thái cực ngư quỷ dị kia vẫn như cũ mang theo quang mang thu hút tâm hồn. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, nhìn thẳng hắn một cái, dưới tình huống không có bất kỳ phòng bị nào, nhất thời đem trạng thái của hắn xem thấu. Trong mắt Lỗ Thông Tử tiết lộ ra tin tức tất nhiên cũng là bị thương không nhẹ, sau khi bị Lý Vân Tiêu nhìn thấu, nhất thời xoay chuyển ánh mắt trở nên lăng lệ, thần quang trước đó không chút nào che giấu triệt để biến mất. Đi, Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, trong cơ thể tích lũy một chút thần dịch lực như là cam lộ trải qua kinh mạch tẩy rửa toàn thân. Bằng vào một cổ lực lượng cuối cùng này, lăng không bấm niệm thần chú, đem giới thần bia, đâu xuất thiên phong, còn có lục đinh lục. Góc truyện audio.com, giáp thu vào, cách chương.